Hộ quốc chiến thần, chương 171, C-171, không hiểu quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, hai người chợt hiểu ra, xem ra, hôm nay chú Hà lại đến sở thanh ché chuyện nhỏ. Bạch Diệu Thù thu hồi ánh sáng lạnh lùng, vỗ vỗ vào vai chú Hà nói. Vừa hay cháu có một người bạn ở sở thanh tra, để cháu nhờ người đó điều tra. Nếu là thật thì nhất định sẽ cho chú một câu trả lời thỏa đáng. Thật sao? Chú Hà đột nhiên đặt ly rượu xuống, ngạc nhiên nhìn Bạch Diệu Thù. Đương nhiên là thật ạ. Bạch Diệu Thù khẽ mỉm cười, quay đầu đi, trên mặt đầy sương giá. Khi rời quán rượu, Bạch Diệu Thù ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra sự việc. Ngay khi họ rời khỏi khu thành cổ, tin tức từ cấp dưới đã được truyền đến. Đáng ghét, Bạch Diệu Thù cúp máy, trong mắt hiện lên sát ý. Cao Chí Viễn, nếu ông đã dám lợi dụng sự bất hạnh của người khác để trục lợi, tôi sẽ giết chết ông. Lời nói của Bạch Diệu Thù đã kết án tử hình cho ông ta. Dùng số tiền do những người tốt bụng quyên góp cho Viện Phúc Lợi để giúp những đứa trẻ cải thiện điều kiện sống để đánh bạc chính là trục lợi trên sự bất hạnh của người khác. Nếu không giết loại người này, trời không dung đất không tha. Còn có người của sở thanh tra, Lâm Vũ bổ sung, tiến hành điều tra kỹ càng, kẻ nào không làm tròn trách nhiệm, tham nhũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc hơn. Rõ, Bạch Diệu Thù nhận lệnh, hỏi, Ngục Bắc Vương, bây giờ anh có bận không? Lâm Vũ trả lời, nếu bận thì cũng là chuyện của ngày mai. Bạch Diệu Thù cụp mắt xuống, trầm giọng nói, vậy chỉ bằng ngài cùng thuộc hạ đến Dương Công Quán một chuyến. Thuộc hạ mời ngài xem trò vui. Hả? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó cười hỏi. Bây giờ Cao Chí Viễn đang ở Dương Công Quán sao? Bạch Diệu Thù gật đầu. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cười nói. Để đã như vậy, chúng ta đến đó một chuyến. Nhưng đừng vội vàng ra tay. Chúng ta hay chơi cùng Cao Chí Viễn một chút rồi tính tiếp. Được, nếu Lâm Vũ đã có kế hoạch sẵn, Bạch Diệu Thù chắc chắn sẽ không từ chối. Khi được hắn nhắm tới, Cao Chí Viễn nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, Bạch Diệu Thù lập tức lái xe đi tới Dương Công Quán. Dương Công Quán ở phía thành phố mới Thượng Dương, chưa đầy 15 phút, họ đã đến nơi. Xe vừa dừng lại, Thanh Long vệ bước tới. Vương Sách, đội trưởng Thanh Long vệ Thượng Dương, xin chào quân chủ. Nói rồi, Vương Sách dùng hai tay dâng lên một tấm thẻ. Đây là thẻ thành viên của Dương Công Quán, xin quân chủ nhận lấy. Có điều Bạch Diệu Thù không trả lời, bước xuống xe. Vương Sách thấy vậy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ quân chủ đang trách tội mình không điều tra trước chuyện của Viện Phúc Lợi sao? Không hiểu quy tắc, sau khi xuống xe, Bạch Diệu Thù mắng Vương Sách, sau đó khom người mở cửa sau của xe ra. Thấy thế, tim Vương Sách đập thình thịch, rốt cuộc người ở trên xe là ai? Sao có thể khiến chiến thần Thanh Long Bạch Diệu Thù đích thân mở cửa? Dưới ánh mắt sợ hãi của Vương Sách, Lâm Vũ bước xuống xe. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, anh ta không khỏi chết lặng. Anh ta cho rằng người trên xe là một nhân vật tầm cỡ nào đó, không ngờ lại là một thanh niên trẻ tuổi như vậy, có lẽ còn trẻ hơn Bạch quân chủ. Nghĩ tới đây, Vương Sách bỗng nhiên giật mình. Anh ta biết vị này là ai rồi, có lẽ chỉ có người này mới có thể khiến Bạch quân chủ cam tâm tình nguyện mở cửa cho. Trong chốc lát, Vương Sách đổ mồ hôi như mưa, vội vàng hành lễ. Vương Sách Thanh Long vệ, bái kiến Mục Bắc Vương. Vương Sách không biết ngài trên xe, mong Mục Bắc Vương tha tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Lâm Vũ thản nhiên mỉm cười, ra hiệu cho anh ta đứng lên. Các người có thể học tập nhiều ưu điểm từ Bạch quân chủ của mình, còn những lễ nghi rườm rà này thì không cần phải học. Vương Sách vô cùng lúng túng, trước mặt Bạch Diệu Thù, đồng ý cũng không phải mà không không đồng ý cũng không được. Kìm nén hồi lâu, anh ta mới hành lễ một lần nữa. Cảm ơn Mục Bắc Vương, cách chương.